Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 893, chương 894, Lâm Lang. Tối nay, Hạ Minh đổi mới chính mình microblog, chư vị các huynh đệ tỉ muội, lâm thời gia tăng một trận tennis trận đấu, ngày mai sẽ là ta sau cùng một trận đấu, sau cùng một trận đấu cụ thể liền không nói. Kiếm chỉ huy chương vàng, nương theo lấy câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn thế giới nhân dân động dung, vô số người đều là nhìn lấy cái này microblog, ta cái đại thảo, quốc dân lão công vậy mà lại tham gia tennis trận đấu. Ta đi, cái này Hạ Minh đã tham gia 10 trận đấu à, cái này lại tham gia tennis trận đấu, cái này 11 chàng à, đúng vậy à, trận đầu bởi vì đánh nhau. Không có thu hoạch được huy chương vàng. Cái này còn lại 9 chàng. Mỗi một chàng đều là huy chương vàng. Xem ra Hạ Minh là không cầm thập không bỏ qua a. Lợi hại ta ca. Cho tới bây giờ, Hoa Hạ có gần 50 mai huy chương vàng a. Có vẻ như một mình hắn liền lấy tiếp cận 1/5. Yêu nghiệt a. Nếu như có thể gả cho dạng này có tài liền tốt. Đỉnh một đợt. Ngày mai buổi sáng, tất nhìn tennis trận đấu. Ha ha, liên khắc so, kiều đan bực này đỉnh phong cao thủ cũng không là đối thủ nam nhân. Nhất định phải, nghị luận phong lẫn nhau chập trùng vang lên. Hạ Minh nhiệt độ trong nửa tháng này, liền không có rơi xuống qua. So cái kia thiên vương cự tinh đều muốn lửa. Điều này cũng làm cho vô số người hâm mộ, nhưng là mọi người đều biết. Hạ Minh là thật có tài, đồng thời cũng thầm thầm bội phục, một người cầm nhiều như vậy huy chương vàng, để bọn họ đều là có chút đỏ mắt. Lúc này cùng với Hạ Minh là Lâm Vãn Tình, Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh ôm vào trong ngực, cái kia oi bức để Hạ Minh một trận thay lòng đổi ra. Trong đan điền có một đoàn tháo lửa không ngừng đi lên lui. Hạ Minh, ngươi ngày mai còn muốn tham gia tennis trận đấu? Lâm Vãn Tình ngẫm lại hỏi. Đúng vậy a, lão bà, ta còn kém một cái huy chương vàng thì 10 cái. Thế nào nói cũng phải làm cái thập liên thắng a. Hạ Minh nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Vãn Tình một trận bất đắc dĩ. Lúc này Lâm Vãn Tình nói, có lòng tin sao? Nhất định phải có a. Hạ Minh cao hứng nói. Bất quá mà, lão bà nếu như ngươi cho điểm khen thưởng, kia liền càng có, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Lâm Vãn Tình híp mắt nhìn lấy hắn. Hạ Minh nghe xong, nhất thời kích động lên, vội vàng nói, nếu không hai ta cái kia, chỗ nào cái? Lâm Vãn Tình cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh, lúc này tại Hạ Minh tâm lý tuôn ra thấy lạnh cả người. Cỗ hàn ý này để Hạ Minh toàn thân run lên. Cái kia không có gì. Không có gì. Cái gì đều không có. Hạ Minh âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Âm thầm nghĩ tới. Lúc nào lão bà như thế tức giận chàng. Hừ, ngươi muốn là còn muốn những cái kia loạn thất bát tao. Ta liền đem ngươi cho răng rắc. Lâm Vãn Tình hung tợn nói ra. Ta đi, lão bà. Người đây cũng quá hung ác đi. Hạ Minh đầu co lại, chấn động nhìn lấy Lâm Vãn Tình nói. Người không biết duy tiểu nữ tử khó nuôi vậy à? Lâm Vãn Tình cười ha hả nói. Đến, Hạ Minh không còn dám muốn. Bất quá, buổi tối hôm nay Hạ Minh lại mất ngủ. Đến ngày thứ hai thời điểm, Hạ Minh nhìn chằm chằm hai mắt gấu mèo, làm Lâm Vãn Tình nhìn đến về sau. Phốc phốc cười không ngừng, kém chút cười đau sốc hông. Ngươi còn cười, Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Hạ Minh, ngươi đối với gấu trúc mắt, quá đáng yêu khanh khách. Tốt lão bà, ta muốn trước đi trận đấu. Trận đấu này lập tức sẽ bắt đầu. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, hôm nay ngươi đi đi, ta muốn về nhà một chuyến. Lâm Vãn Tình suy nghĩ một chút nói, về nhà. Hạ Minh hơi sững sờ, về nhà. Lâm Vãn Tình nói, là hồi Giang Hải Thị vẫn là đi mẹ vợ chỗ ấy. Hạ Minh theo miệng hỏi, đi ngươi, ai là ngươi mẹ vợ a? Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh tiện cười bỉ ổi nói, đương nhiên là mẹ ngươi a, mẹ ngươi cũng là mẹ ta, sau này sẽ là hai ta mẹ, dù sao ngươi sớm tối đều muốn gả cho ta. Hạ Minh cười nói, ai nói ta muốn gả cho ngươi? Lâm Vãn Tình hừ hừ nói, muốn cưới bản cô nương, ngươi còn kém xa lắm đây. A, khiến Hạ Minh một trận kêu rên, lão bà, ta như thế vẫn chưa đủ rất ưu tú sao? Còn nữa nói, hai ta đều cùng một chỗ, còn kém cái giấy hôn thú. Nghĩ hay lắm, Lâm Vãn Tình suy nghĩ một chút nói. Lúc đó Vũ Hàm nói với ta, nàng nói rất dễ dàng bị nam nhân đạt được. Hắn thì không hiểu chân quý. Vũ Hàm nói cho ta biết, để cho ta trễ giờ cùng ngươi kết hôn. Ngoạn tao, làm Hạ Minh nghe được câu này về sau. Trên ót nhất thời nhiều tam điều hắc tuyến. Ở trong lòng giận dữ nói, Trần Vũ Hàm, ngươi hai bà ngoại, dạy cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác dạy những đồ chơi này, đây là gì nhỏ à? Hạ Minh kém chút không có bị tức chết. Cô nàng này, thật sự là quá khốn nạn, thế nào như thế không đáng tin cậy. Được rồi, nhanh đi trận đấu đi. Lâm Vãn Tình phất phất tay. Hạ Minh bị đẩy ra khỏi cửa phòng về sau, nhìn xem cái này cửa phòng, bất đắc dĩ thán một tiếng, sau đó rời đi nơi này, hướng về đại thể dục quản chạy đi. Làm Hạ Minh đi vào về sau, Lý Thuần Phong cùng Lưu cùng bọn hắn nhanh chóng chạy tới. Nói, chuẩn bị thế nào? Ta chỗ nào biết? Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra, thì một đêm. Các ngươi chả muốn cho ta đánh bại cái này Liên Long lập tức cũng không là đối thủ Lâm Lăng a. Xác thực là có chút ép buộc. Bất quá mà, kỳ nhân càng có kỳ nhân phương thức. Ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể. Lưu Đồng cười nói, Lưu huấn luyện viên, ngươi cũng quá tin tưởng ta a. Ta cũng không phải thần tiên. Ha ha, biết lắm khổ nhiều, biết lắm khổ nhiều, tốt. Tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi, một hồi muốn so thi đấu. Lý Thuần Phong ở một bên nói ra, đúng, ta tối hôm qua cho ngươi ghi hình nhìn không? Nhìn, Hạ Minh thuận miệng nói ra, thực hôm qua hắn cái gì đều không nhìn, một ngày này đều cùng với Lâm Vãn Tình. Bất quá đi, nếu như mình nếu là nói không có nhìn, khó tránh khỏi sẽ bị Lưu Đồng cùng Lý Thuần Phong cào nhau. Cho nên hắn mới sẽ nói như vậy. Vậy là tốt rồi. Lý Thuần Phong buông lỏng một hơi nói. Ngươi thấy người kia không? Người kia cũng là Lâm Lang. Hôm qua hắn đánh bại Long Mã. Hôm nay, cùng ngươi ở giữa sẽ là sau cùng một trận tỉ thí. Hạ Minh theo Lý Thuần Phong ánh mắt hướng về phương xa nhìn qua. Ở nơi đó, có một bóng người. Đạo này cường tráng bóng người mặc lấy giày thể thao, quần áo chơi bóng, hai đầu lông mày, mang theo một chút sắc bén. Người này chính là cái kia Lâm Lang. Không thể không nói, Lâm Lang vẫn là rất đẹp trai khí, lọt vào rất nhiều nữ hài tử ưa thích, mà lại đánh tennis đánh đẹp trai. Vì vậy bị rất nhiều người phụng làm thần tượng. Lúc này Hạ Minh chậm rãi đi đến cái lưới này bóng bên cạnh. Bởi vì trận đấu sắp bắt đầu, cho nên bọn họ muốn chuẩn bị sẵn sàng. Làm Hạ Minh đứng tại cái này sân vận động thời điểm, đột nhiên Lâm Lang dùng phải tay chỉ Hạ Minh, thanh âm trầm thấp tại cái này sân thi đấu chậm rãi vang lên, ngươi còn kém xa lắm đây, ngươi còn kém xa lắm đây. Câu nói này phiêu đãng tại cái này sân thi đấu trên không, để vô số người đều là một trận tức giận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.